vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 2618 đột phá thần vương. Cột đá cũng liền 1 mét cao, thế nhưng thạch trụ thượng phương lại là nạm một cái hắc sắc cái hộp nhỏ, hộp cũng liền rộng 5 tấc, dài 1 thước, nhìn qua 10 phần tiểu xảo. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu biết rõ, có thể làm cho loạn cổ đại đế giấu ở trong này đồ vật, khẳng định không đơn giản. Tiêu Phàm đi đến cột đá trước mặt, gỡ xuống cái kia màu đen hộp, hộp tử thương bên có mấy đạo cấm chế, bất quá cấm chế uy lực cũng đã nhỏ yếu. Lấy Tiêu Phàm ở thần văn phía trên tạo nghệ, dễ như trở bàn tay liền giải khai. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là 10 phần cẩn thận cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cách một đoạn cự ly nhìn xem, nhường một bộ linh hồn phân thân cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra. Làm chiếc hộp màu đen mở ra một sát na kia, một cỗ nồng đậm hương khí đập vào mặt, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu lách mình liền xuất hiện ở hộp một bên. Lại là phát hiện trong hộp lẳng lặng nằm một mai đan dược, còn có từng mảnh pháp tắc toái phiến, nhiều đến 30-40 phiến. Trừ cái đó ra, còn có một chương kim sắc giấy mỏng chiếu lấp lánh, bộc lộ ra một cỗ thần thánh chi khí, đối mặt cỗ kia khí tức, Tiêu Phàm hai người có loại quỳ bái cảm giác. Một trang giấy Nam Cung Tiêu Tiêu mặt lộ cổ quái. Hẳn không phải là đơn giản một trang giấy, vật này chất liệu cứng rắn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Loạn cổ đại đế làm người mặc dù không được tốt lắm, nhưng hắn đồ vật khẳng định không đơn giản, ngươi chính là nhận lấy đi. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu. Ngươi không muốn? Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái, nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai, hắn cũng đành phải coi như thôi, đem vật này cất cẩn thận. Lập tức Tiêu Phàm lại nhìn về phía trong hộp pháp tắc toái phiến, trực tiếp đoạn nói những cái này pháp tắc toái phiến ta hữu dụng, viên đan dược này ngươi thu hồi đến. Ta cũng đã đột phá thần vương cảnh, chỉ cần vượt qua thần vương kiếp là được, pháp tắc toái phiến đối ta cũng vô dụng, về phần này đan dược, ta xem hay là ngươi bản thân nhận lấy đi. Nam Cung Tiêu Tiêu không muốn cùng Tiêu Phàm tranh đoạt. Tình nghĩa huynh đệ, có thể xa xa không phải một mai đan dược có thể so sánh, dù là này đan dược lại như thế nào quý giá. Ngươi thật không muốn, ngươi cũng biết. Đây là cái gì? Đan Tiêu Phàm nhìn về phía cái kia đan dược thời khắc, ánh mắt đều nóng rực lên, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ta nói không muốn liền không muốn, ngươi không phải luyện đan sư a, về sau chờ ngươi đột phá đan vương, thậm chí đan đế, lại cho ta luyện chế mấy cái chính là. Nam Cung Tiêu Tiêu không có vấn đề nói. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, cuối cùng vẫn là gật đầu nói cũng được. Hắn có một câu không nói, này đan dược, có thể liền đan đế cũng chưa hẳn có thể luyện chế được, chỉ là bởi vì quá mức quý giá, cho nên hắn dứt khoát lưu ở trong tay tự mình. Hơn nữa, hắn trong thời gian ngắn cũng đoán chừng không dùng đến này đan dược. Lão nhị, ngươi thay ta hộ pháp, ta trước luyện hóa những cái này pháp tắc toái phiến. Tiêu Phàm thu hồi đan dược, cuối cùng trong trận nhìn xem cái kia hơn 30 phiến hắc sắc pháp tắc toái phiến nói. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không dám quấy nhiễu ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm lại nhìn nơi xa Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan hai người một cái, hai người tạm thời hôn mê, đoán chừng cũng phải một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, đem cái kia hơn 30 phiến pháp tắc toái phiến trực tiếp ném vào hắc sắc vòng xoáy. Lấy hắn bây giờ thực lực, luyện hóa pháp tắc toái phiến tốc độ tự nhiên nhanh rất nhiều, chỉ bất quá này hơn 30 phiến pháp tắc toái phiến rõ ràng so với hắn trước đó lấy được 7 mảnh còn tinh khiết hơn một chút. Nhìn thấy những cái này pháp tắc toái phiến, Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy tự tin, nếu là luyện hóa bọn chúng, hắn có 8 thành nắm chắc đột phá thần vương cảnh. Chỉ là, hắn hiện tại bước đi cùng các người đã có chút khác biệt, trong lòng vẫn như cũ có chút không xác định mà thôi. Một thoáng thời gian, vô tận chiến điển vận chuyển mà lên, Tiêu Phàm bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa pháp tắc toái phiến, vì đột phá thần vương cảnh làm cuối cùng đột phá. Hắn bây giờ nhục thân cùng linh hồn cũng đã toàn bộ viên mãn, cũng chính là bình thường bán bộ thần vương, phong hầu cường giả. Dựa theo cảnh giới để cân nhắc, hắn chỉ cần lại tiến một bước, liền là thần vương cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu đứng ở đằng xa lặng lặng chờ đợi, linh hồn chi lực liếc nhìn lấy cả tòa đại điện, dù là một con muỗi cũng đừng nghĩ tới gần Tiêu Phàm. Thời gian chậm rãi sói mòn, rất nhanh liền đi qua 3 tháng thời gian, Tiêu Phàm vẫn là đánh giá cao bản thân luyện hóa những cái này pháp tắc toái phiến tốc độ. 3 tháng thời gian, hắn vẹn vẹn luyện hóa 1/3 mà thôi, bất quá nhường hắn kinh hỉ là hắc sắc vòng xoáy lại thu nhỏ một chút, trước đó là củ lạc lớn nhỏ, như vậy hiện tại lại là so đậu nành đều muốn nhỏ. Kinh hỉ đồng thời, hắn cũng phiền muộn kẻ khác nhân thể bí cảnh đều là càng luyện càng lớn, mà hắn cái này hắc sắc vòng xoáy lại là càng ngày càng nhỏ. Cũng may hắc sắc vòng xoáy uy lực một mực đang tăng cường, nếu không mà nói Tiêu Phàm còn tưởng rằng tự mình tu luyện sai lầm. Cũng liền ở lúc này, đại điện bên ngoài một chỗ trong tầng mây, một đạo thân ảnh lạnh lùng nhìn xem đại điện vị trí, nếu như Tiêu Phàm bọn họ nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, chính là trước đó đào tẩu hướng Nam Phong. 3 tháng tiểu tử kia dĩ nhiên còn không đi hướng Nam Phong, trong mắt lóe qua nồng đậm sát khí, phiền muộn đến cực điểm, mấy lần hắn đều kém chút nhìn không được xông đi lên. Không được, bọn họ bên trong thế nhưng là có một cái đại đế linh hồn, bản đế chưa chắc là bọn họ đối thủ, nếu là có thể nuốt thánh nguyên kim đan, bản đế liền có thể khôi phục đại đế tu vi, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Hướng Nam Phong tự nhủ, chậm rãi chìm vào mây trắng, ẩn giấu đi tung tích. Hắn không biết, lần này, liền là 1 năm thời gian, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ ở trong đại điện ròng rã ngây người 1 năm thời gian. Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan 2 người cũng đã tỉnh lại, hơn nữa 2 người bị loạn cổ đại đế rút lấy linh hồn, ở cái kia quang đoàn bên trong cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn. 2 người cũng đã bước vào thần vương cảnh tầng thứ. Nam Cung Tiêu Tiêu ngồi ở đó, trên người cũng đã dính đầy cho bụi, liền tựa như một tôn thạch điêu đồng dạng, không nhúc nhích. Lão Tam, ngươi còn không tỉnh, ta khả năng liền ép không được thần vương kiếp. Nam Cung Tiêu Tiêu thật sâu hít khẩu khí nói. Nam Cung tiểu tử, ngươi và Quân tiểu tử 2 người đi độ kiếp a, ta ở trong này cho hắn hộ pháp. Bạch Ma đi tới, hắn cùng những người khác khác biệt, đột phá thần vương cảnh cũng chỉ là khôi phục mà thôi, căn bản không cần độ kiếp. Oanh! Lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng nổ vang từ Tiêu Phàm thể nội truyền đến, đó là kinh mạch khuyết trương thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc thần lực từ Tiêu Phàm trên người hiện lên mà ra. Ở Tiêu Phàm quanh thân càng là hiện lên 5 loại huyền diệu lực lượng. Lẫn nhau thay nhau quấn vòng quanh. Nhìn thấy một màn này, liền Bạch Ma cũng không khỏi trợn to 2 mắt, kích động kêu lên, ra hỏa này muốn đồng thời lĩnh ngộ 5 loại pháp tắc chi lực. Biến thái. Yêu nghiệt. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan 2 người cũng đồng thời mắng, hoàn toàn bị Tiêu Phàm trên người khí tức kinh ngạc. 5 loại pháp tắc chi lực a. Này có thể căn bản không phải người có thể lĩnh ngộ, người bình thường cũng liền lĩnh ngộ 1 loại pháp tắc chi lực mà thôi. Có thể lĩnh ngộ 2 loại liền xem như thiên tài, 3 loại liền là thiên kiêu, 4 loại có thể xưng là yêu nghiệt, 5 loại chỉ có thể dùng quái thai để hình dung. Nhưng mà, để bọn hắn chấn kinh là, này còn vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2619 đột phá thần vương. Phụ phụ. Đang lúc đám người kinh ngạc thời khắc, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên lại toát ra 1 loại pháp tắc chi lực, có hỏa diễm pháp tắc, có phong chi pháp tắc, cũng có kim chi pháp tắc. Bạch Ma bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, 5 loại pháp tắc có thể xưng là quái thai. Vậy 6 loại, 7 loại đây.

Lúc trước tu luyện ra tiểu thiên địa thời điểm chung quanh cũng là đồng dạng cảnh sắc. Chẳng lẽ bản thân lại tu luyện ra tiểu thiên địa, đây không phải đi trở về sao? Không đúng, đây không phải tiểu thiên địa, đây là thần vương cảnh đặc thù nội thiên địa, cũng là một cách chân chính thế giới. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đột phá thần vương cảnh đều có thể nắm giữ bản thân nội thiên địa cùng ngoại giới một dạng, cũng không có quá nhiều khác nhau, chỉ là tất cả đều đang thần vương cường giả tự thân trong khống chế mà thôi. Nếu để cho nội thiên địa trưởng thành, về sau liền có thể biến làm một cái chân chính thế giới. Liền tựa như chiến hồn đại lục một dạng tiểu thế giới, liền có khả năng là cái nào đó siêu cấp cường giả nội thiên địa ngưng tụ mà thành, đây cũng là tiểu thế giới nhiều như vậy nguyên nhân một trong. Đương nhiên, nội thiên địa muốn trở thành chân chính thế giới, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy, chí ít, pháp tắc liền phải thích hợp sinh linh sinh tồn. Tiêu Phàm bây giờ nội thiên địa hiển nhiên còn làm không được điểm này, còn không bằng trước đó tiểu thiên địa. Nhưng là, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, nội thiên địa thế giới bích lũy, xa so với trước kia tiểu thiên địa muốn kiên cố rất nhiều, bình thường thần vương cảnh đoán chừng đều khó có thể phá vỡ. Phá rồi lại lập, rốt cuộc lại đi trở về. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng. Hiện tại hắn đường cũng đã về tới quý đạo, cùng với những cái khác thần vương cảnh đều không sai biệt lắm. Bốn phía mông lung vũ khí vẫn như cũ còn tại khuyết tán, bất quá rõ ràng chậm rất nhiều, nội thiên địa không gian cũng liền chỉ có một trăm trượng chu vi. Từ từ sẽ đến a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Lại là nhìn thấy linh hồn bản thể xếp bằng ở cát trên mặt đất, thí thần cũng lười rào rạt ghé vào bên trên. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi nội thiên địa, đồng thời bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai đạo thần quang từ hắn trong con ngươi bắn ra mà ra. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm trên người khí thế nháy mắt nổi liếm, cùng hoàn toàn nhìn không ra có cái gì khác biệt. Chỉ là lờ mờ lộ ra một cỗ khó có thể nói nên lời uy áp. Lão Tam, ngươi đột phá thần vương cảnh, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh hỉ hỏi. Vừa mới nếu như không phải các ngươi hỗ trợ, ta liền thảm rồi. Tiêu Phàm cười khổ gật gật đầu nói. Ta nói ngươi tiểu tử cũng quá lớn mật, liền thần vương kiếp đều không vượt qua, liền mở ra nội thiên địa, đây quả thực cùng tự tìm cái chết không khác. Về sau loại này sự tình tốt nhất trước giờ cáo chi chúng ta. Bạch Ma hử lạnh một tiếng, bất quá ngôn ngữ bên trong lại là đều là lo lắng ý. Ta biết. Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái. Hắn tự nhiên sẽ không nói, hắn căn bản không phải cố ý đi mở ra nội thiên địa, mà là hắc sắc vòng xoáy bản thân hóa thành nội thiên địa. Hơn nữa lúc ấy hắn thật vất vả đột phá đến thần vương cảnh, tự nhiên sẽ không đi ngăn cản, toàn bộ quá trình cũng xem như hữu kinh vô hiểm. Cần phải đi, La Vô Đạo bọn họ đoán chừng cũng đã toàn bộ đều tiến vào thần ma kiếp. Nam Cung Tiêu Tiêu híp híp hai mắt nói, hắn cũng đã không kịp chờ đợi tiến vào thần ma kiếp. Không phải muốn chờ linh khí bạo động mới có thể rời đi đế huyết nhai sao? Tiêu Phàm cao mày nói. Ngươi cũng không phải không biết, cái kia linh khí bạo động đều là này đại điện tế đàn gây nên, tế đàn bây giờ phá toái, ngoại giới trận pháp tự nhiên cũng liền phá vỡ, bây giờ đoán chừng tùy thời tùy khắc đều có thể tiến vào thần ma kiếp. Bạch Ma giải thích nói. Cũng đúng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lại hỏi Bạch Ma, nếu vui mừng, nếu như không phải các ngươi nhắc nhở ta, lần này chúng ta đều phải tắm ở chỗ này. Là Bạch tiền bối công lao, hắn phát hiện bí mật này, mới để cho ta kịp thời nhắc nhở các ngươi, không muốn tiến vào này cung điện. Quân Nhược Hoan ngược lại là có chút không có ý tứ. Nếu như không phải Bạch Ma linh hồn đầy đủ cường đại, đoán chừng đã sớm biến thành loạn cổ đại đế cái kia truyền tống trận năng lượng. Bản đế cũng là không muốn chết mà thôi, huống hồ, ta tin tưởng ngươi tiểu tử có thể cứu chúng ta đi ra ngoài. Bạch Ma móng vuốt gãi gãi đầu nói. Tốt, đừng làm kiêu, cửa này xem như bình an vượt qua, về sau đụng tới cái gì truyền thừa, mọi người vẫn là rời xa một chút tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu trêu vẹo nói. Vậy cũng không phải, nếu quả thật có thể lấy được Loạn Cổ Đại Đế truyền thừa, đó là không thể tốt hơn. Bạch Ma đột nhiên lắc lắc đầu nói. À, Tiêu Phàm mấy người kinh ngạc. Bạch Ma đã từng thế nhưng là Đại Đế a, liền hắn đều nói như vậy, vậy cái này Loạn Cổ Đại Đế truyền thừa đoán chừng cũng mười phần bất phàm. Cái này Loạn Cổ Đại Đế ta cũng có chỗ nghe thấy, hơn nữa, Loạn Cổ Đại Đế chỉ là hắn xưng hô mà thôi, nhưng cũng không đại biểu hắn thực lực. Bạch Ma mười phần chỉnh trọng nói. Không phải hắn chân chính thực lực, chẳng lẽ chỉ là thần vương cảnh? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Bạch Ma lắc lắc đầu. Tiêu Phàm lại là mở ra bạch nhãn, nói thần vương cảnh linh hồn có thể không làm gì được tiểu bạch, tất nhiên không phải đại đế cảnh, cái kia đoán chừng liền là siêu việt đại đế. Siêu việt đại đế. Quân Nhược Hoan cùng Nam Cung Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, đại đế liền là trong mắt bọn họ vô thượng tồn tại. Siêu việt đại đế kia lại là cỡ nào đáng sợ. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng người này linh hồn chi lực xác thực cường đại, cách nhau vô tận thời không, dĩ nhiên có thể rút ra bản đế linh hồn, duy nhất có thể liền là so bản đế mạnh. Bạch Ma vẫn như cũ có chút khó chịu nói ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong đầu lại là nhớ tới Loạn Cổ Đại Đế tôi tớ, nếu như hắn là siêu việt đại đế, vậy hắn tôi tớ nắm giữ đại đế cảnh thực lực cũng liền nói qua đi. Dừng một chút, Bạch Ma lại nói ra, hơn nữa bản đế đã từng cũng đúng Loạn Cổ có chỗ nghe thấy, hắn sư tôn càng là truyền thừa mười phần xa xưa, chính là thái cổ thần giới to lớn cử phách. Tê Nam Cung Tiêu Tiêu trực tiếp hít một hơi lạnh, Loạn Cổ Đại Đế cũng đã như thế cường hoành, hắn còn có một cái sư tôn. Loạn Cổ Đại Đế, ta Quân gia cổ tịch phía trên cũng ghi lại đôi câu vài lời, nhưng không có liên quan tới hắn sư tôn tin tức. Quân Nhược Hoan nhíu mày một cái nói. Tiểu Bạch, ngươi có thể nhận biết vật này? Tiêu Phàm trên tay đột nhiên nhiều một mai hôi sắc hạt châu. Nhìn thấy một mai này hạt châu, Bạch Ma bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, không khỏi kinh sợ thối lui mấy bước, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, cái này là thời không thiên châu, nó làm sao sẽ ở trên tay ngươi? Đúng rồi, trước đó ta linh hồn bị rút ra, liền là này hạt châu che lại ta linh hồn, nếu không bạch tiền bối cũng bảo không được ta. Quân Nhược Hoan cũng là kinh ngạc vô cùng. Thời không thiên châu? Tiêu Phàm nhíu mày, nó chẳng lẽ còn có cái gì lai lịch hay sao? Hắn lai lịch không phải nhỏ. Bạch Ma hít sâu một cái, run giọng nói, đây là Loạn Cổ Đại Đế hắn sư tôn đồ vật,